Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 748, chém giết ác độc. Hai càng, bí dược, chờ luyện chế tốt bí dược, liền là lấy đi tiểu oa nhi xinh đẹp khuôn mặt thời điểm. Lần này, chỉ là dọa ngươi một chút, lần tiếp theo, ngươi khuôn mặt liền là mặt ta chứng. Tiên kiếm thần ni hướng Vạn Dược Sơn Trang nhìn một chút. Ánh mắt cực kỳ tà ác, xoay người liền muốn rời đi lúc. Một đạo thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chặn lại nàng đường đi. Ngươi là người phương nào? Tiên kiếm thần ni sắc mặt một biến, tay phải nắm lấy vỏ kiếm, nhìn chằm chằm tới người. Mà hắn trên vai đầu kia đỏ mắt chim ưng, thì là một cái vỗ cánh. Liền đối với người tới phóng đi, cái này chim ưng mục tiêu, lại là tới người mắt phải. Cái này chim ưng, dùng người nhãn cầu làm thức ăn, làm, khiến người ngoài ý là, tới người vậy mà không có làm bất kỳ kháng cự nào động tác. Vô tư này chim ưng giết tới, bất quá liền tại chim ưng mỏ nhọn mổ hướng người tới mắt phải lúc. Tới người chỉ hơi nhắm mắt. Khiến chim ưng mổ đi lên, mà sau một khắc, chỉ nghe đến một tiếng tiếng kim thiết chạm nhau, chim ưng mỏ nhọn thế mà đoạn, mà người tới, lông tóc không tổn hại, người cái này ác chim, còn sống cũng là gieo họa, bản công tử liền thay thiên trảm ngươi, tới người mở miệng, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên, này chim ưng phát ra hét thảm, vỗ cánh muốn thoát đi. Bất quá mới bay lên tới nửa bước, liền trống không tan biến mất, hôi phi yên diệt. Một tát này, tên là Diêm La Trưởng, nhìn như đơn giản, kỳ thực cực kỳ khủng bố. Trưởng lực hùng hồn trình độ, đã phá hủy một mảnh trong phạm vi thời không quy tắc. Cho nên cái này chim ưng bị một trưởng liền đánh đến hoàn toàn biến mất. Tới người, chính là Dương Tranh, người giết ta Điêu Nhi. Tiên kiếm thần ni thấy mình dưỡng chim ưng bị giết, trừng mắt nhìn chằm chằm Dương Tranh, một cái ác chim thôi. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, nhìn xem tiên kiếm thần ni, hắn không có lập tức động thủ, mà là một bên dò xét một bên nói, người cái này nữ nhân, nhìn bề ngoài lên tới cũng không phải như vậy ác độc. Nhưng trong lòng đâu, thế mà là như vậy ác độc. Là bản thân mỹ mạo, tước đoạt tuổi trẻ nữ tử khuôn mặt, loại này ác độc tội ác, là lão thiên không nhìn nổi, khiến ta đến tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương. Trước mắt cái này tiên kiếm thần ni, một khuôn mặt, thanh xuân mỹ mạo, tư thái càng là linh lung tinh tế, hoàn toàn không giống một cái tuổi vượt qua 50 bà già. Bất quá Dương Tranh một cái liền khám phá. Tiên kiếm thần ni gương mặt kia, cũng không phải hắn bản thân khuôn mặt, này là một trương người da mặt nạ, dùng loại nào đó quỷ dị thủ pháp hoàn mỹ khâu lại tại hắn trên mặt. Cho nên nhìn lên tới cực kỳ thanh xuân mỹ mạo, nhưng mà, cái này thanh xuân mỹ mạo khuôn mặt phía dưới, lại là cất một trương cực kỳ xấu xí khuôn mặt. Ta biết, ngươi là tiểu tiện nhân kia tìm đến. Tiên kiếm thần ni nghĩ tới cái gì? Mắt lạnh nói, Nga, ngươi là nói Phượng cô nương sao? Cùng ngươi so sánh Phượng cô nương tính là nhân gian thánh nữ. Như ngươi loại này nữ nhân, trong thiên hạ không có nam tử sẽ thích. Dương Tranh, cười nhạt một tiếng, ha ha ha, bất quá, tiên kiếm thần ni không có phản bác, mà là một trận cười to. Tiếp theo tại trên mặt một trào. Một trương người da mặt nạ kéo xuống, lộ ra hắn diện mạo vốn có. Nàng hung hăng nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ta hiện tại liền giết ngươi. Sau đó đi lột tiểu tiện nhân kia xinh đẹp khuôn mặt. Quả nhiên, này là một trương cực kỳ xấu xí khuôn mặt. Tiếng nói còn chưa rơi xuống. Tiên kiếm ác ni liền đoạt công. Một kiếm đâm ra, thẳng đến Dương Tranh mi tâm. Tiên kiếm thần ni, cũng là giờ khắc này, một vệt ánh đao từ hậu phương giết tới, mục tiêu chính là tiên kiếm ác ni phía sau lưng. Đông Hải một kỳ, tiên kiếm thần ni nhận ra người, sắc mặt lại biến, bất quá cũng không có xoay người, mà là tiếp tục đâm hướng Dương Tranh. Cái này ác độc nữ nhân, đã điên cuồng, nàng tâm linh, đã sớm vặn vẹo, hiện tại, nàng chỉ muốn giết Dương Tranh. Đáng tiếc, nàng kiếm, đối Dương Tranh mà nói, quá yếu, đụng, Dương Tranh đứng tại chỗ, căn bản không động, vô tư tiên kiếm thần ni một kiếm đâm tới, mà một kiếm này cũng đâm vào hắn chỗ mi tâm. Thế nhưng là này sắc bén mũi kiếm, căn bản là không đâm vào được, liền Dương Tranh ra cũng tổn thương không mảy may, thậm chí ngay cả một điểm dấu vết đều không thể lưu lại. Kiếm binh băng liệt, không cần Dương Tranh xuất thủ, này bốn phía bắn tung tóe mảnh vỡ, liền bắn ngược toàn bộ đánh vào tiên kiếm thần ni này xấu xí khuôn mặt lên. A, một tiếng hét lên, tiên kiếm thần ni bưng bít lấy khuôn mặt, vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Dương Tranh. Đáng chết, mặt ta, oanh, một giây sau, Đông Hải một kỳ giết tới. Đao quang vừa hiện, một khỏa đầu lâu rơi xuống đất. Tiên kiếm thần ni, chết, Linh Lung, ta báo thù cho ngươi. Tiên kiếm thần ni thân tử, Đông Hải một kỳ đột nhiên quỳ xuống. Bảo đao cũng không cần, một trận la to, dở khóc dở cười, nhìn như điên cuồng, trên thực tế là bởi vì dùng tình quá sâu, những năm này đều uy có thể được phát tiết, tại giờ khắc này, là người yêu báo thù, cảm xúc sụp đổ, ba ngày sau, ta hồi Đông Hải, sau đó hẳn là liền ngốc tại Đông Hải, Dương Tranh, có rảnh tới Đông Hải tìm ta. Ta bắt cá lớn cho ngươi ăn. Ha ha, Vạn Dược Sơn Trang phía trước, Đông Hải một kỳ cười lớn một tiếng, giống như một con cá nhảy xuống sông. Theo sóng đi, Đông Hải một mập a. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Nguyên lai, là Đông Hải một kỳ giải khai khúc mắc, bản thân lựa chọn hồi Đông Hải đi. Đông Hải một kỳ, cũng là một cái kỳ nhân. Bây giờ khúc mắc giải khai, không ra mấy năm, hẳn là có thể tấn cấp phá toái. Chuông Bạc nói, không nghĩ tới, cái này mập lùn đại thúc, vẫn là một cái người thẳng tính. Thiếu nữ Linh Cơ nói một câu, ai, Phượng Thiên chỉ là thở dài một cái. Tính lên tới lúc trước xác thực hắn từ Đông Hải một kỳ chỗ ấy cướp đi Linh Lung, là có như ấy một điểm thật xin lỗi Đông Hải một kỳ. Cho nên cũng không suy nghĩ nhiều nói cái gì, chỉ có thể một thở dài. Hắn là người tốt, Phượng Bay Bay cũng là gật đầu nói. Đối với cái này, Dương Tranh chỉ là cười cười. Hắn thu hồi ánh mắt, hướng Phượng Bay Bay nhìn lại. Cái này thiếu nữ xinh đẹp nhìn thẳng hắn, trong mắt đều là nhu tình. Đêm khuya, Vạn Dược Sơn Trang phía sau núi. Dương đại ca, ta thích ngươi. Dương đại ca, muốn ta đi? A a, Dương đại ca, cái này một đêm, trăng tròn treo cao, này trong bóng đêm, Phượng Bay Bay chủ động ôm ấp yêu thương. Dương Tranh thản nhiên tiếp nhận, cùng thiếu nữ soạn nhạc một khúc động lòng người Xuân Giang Nguyệt Dạ khúc. Chờ đến sau nửa canh giờ, này âm thầm đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Nguyên lai là có một cái khác thiếu nữ tại âm thầm nhìn trộm. Cái này một hô, bị Dương Tranh phát hiện, Dương Tranh tay phải vồ một cái, liền đem cái này âm thầm nhìn trộm nữ tử cho nắm qua tới. A, Dương công tử, ngươi muốn làm gì? Nguyên lai, cái này âm thầm nhìn trộm chính là thiếu nữ Linh Cơ. Bị Dương Tranh thoáng cái bắt tương đương ở. Đặc biệt là mượn ánh trăng kia nhìn thấy Dương Tranh cùng Phượng Bay Bay hai người. Kêu thiếu nữ Linh Cơ một trận mặt đỏ tới mang tai. Ngay sau đó, lại là một tiếng kinh hô. Liền nghe đến một tiếng nói nhỏ một tiếng. Cái này phía sau núi lại tăng thêm một phần bóng đêm. Trong cơn mông lung, bóng người lắc lư. Liền là không biết là người nào cùng người nào đang đánh cận chiến. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.